Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. 7. Thế giới trừ 10 vần quanh ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bên người ngư nhân hình thể đều phi thường. Đại không xem mặt cùng đầy người phải nói. Chúng nó nửa người trên xác thật cực kỳ giống nhân loại. Nhưng đều là Hollywood chuyên môn biểu diễn đánh võ con người rắn giỏi cấp bậc hình thể. Tự phần eo dưới là thô tráng đuôi cá. Cứ việc hơn phân nửa đều tầm ở dưới nước. Bất quá Quý Đông thô sơ giản lược nhìn ra. Chỉ là cái đuôi chiều dài liền vượt qua 2 mét. Xương hông nhất thô tráng bộ vị một vòng xuống dưới sợ là đến có 80cm. Có như vậy một đám làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ ở bên như hổ rình mồi. Quý chim nhỏ thần kinh lại thô cũng không khỏi cảm thấy sau cổ một trận mà lạnh cả. Người, hắn khổ chung mua vui mà nhớ tới một con hamster bị một đám miêu vây xem chứ danh biểu tình. Bao, hơn nữa tự mình an ủi. Hắn cùng Nhậm đại mỹ nhân nhĩ ít nhất so hai chỉ hamster cường đến nhiều, hiển nhiên này đó ngư nhân. Không phải đơn thuần thú loại. Bọn họ cũng là có chỉ số thông minh, ở trơ mắt nhìn một cái đồng bạn tới gần con thuyền. Sau đó đột nhiên mất đi chi giác trồi lên mặt nước lúc sau. Chúng nó đều ý thức được tiểu tấm ván gỗ thượng hai gã con mồi có nào đó công kích thủ đoạn. Dễ dàng không thể gần người, vì thế ngư nhân nhóm chỉ là ở thuyền nhỏ bên ngoài xa xa đi tuần tra. Không chịu dễ dàng tới gần, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc bắt lấy cơ hội này. Múa may thuyền mái chèo, liều mạng hướng tới giữa hồ chỗ nho nhỏ điện thờ vạch tới. Wikidata.lilyuan0812. Tuy rằng Quý Đông là cường đại điện hệ dị năng giả. Nhưng nếu hắn thật muốn dùng điện năng ở một mảnh mở ra thủy vực phóng khen ngược mấy chục đuôi. Hình thể như thế to lớn ngư nhân, có mệt hay không trước không nói chuyện. Chỉ là điện năng dự trữ liền háo đến hắn đau lòng, hơn nữa quý chim nhỏ lại không giống băng tản như. Vậy có một kiện có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tiêu hao thu tàng phẩm. Thật sự không dám quá lãng, trừ bỏ trong thân thể còn thừa ước chừng 7 thành lượng điện ở ngoài. Quý Đông trước mắt còn có tam bao xúc năng đường cùng một cái chưa khai phong nguyên tử phát điện. Hộp, đó là hắn sở hữu dự trữ, một diệp thuyền nhỏ từ từ về phía trước, mỗi khi bọn họ càng tiếp cận điện. Thờ một ít, trong nước ngư nhân nhóm liền có vẻ càng thêm nôn nóng, bọn họ vẫn như cũ vây quanh thuyền nhỏ. Hoa vòng tròn tới lui tuần tra, nhưng vòng vây bán kính đã mắt thường có thể thấy được mà càng ngày càng đoản, Quý Đông cũng không dám làm chúng nó dựa đến thân cận quá. Bằng không liền bọn họ này chiều cao vượt qua 3 mét hình thể cùng thùng nước thô đuôi to. Nhảy dựng lên va chạm là có thể đưa bọn họ thuyền ném đi đến trong nước, mắt nhìn không sai biệt lắm. Quý chim nhỏ ở đầu ngón tay ngưng tụ một tầng điện quang. Bỗng nhiên cắm vào trong nước, bùm bùm, một trận loạn hưởng, những cái đó ngư nhân lập tức bối xoay. Người, nhanh chóng mà quay đầu chiều nơi xa bơi đi, Quý Đông lần này thả ra lượng điện không nhiều lắm. Mục đích của hắn cũng không phải điện vựng chúng nó, chỉ là kinh sợ mà thôi, nhưng ngư nhân nhóm vẫn chưa trốn xa, lúc này đây. Chúng nó ngừng ở khoảng cách thân thuyền ước chừng 20 mét tả hữu địa phương. Sôi nổi từ trong nước dò ra đầu, nếu nói thêm so hải tặc mỹ nhân ngư vây quanh con thuyền hình. Ảnh có thể xưng được với Mỹ diễm yêu dị nói, từ trong nước dò ra 20-30 viên bẹp cá đầu. Mở to bạch sâm sâm mắt cá chết nhìn chằm chằm ngươi nhìn cảnh tượng. Cũng chỉ dư lại ghê tởm cùng quỷ dị, Quý Đông đánh cái giật mình. Cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, dây tiếp theo. Ngư nhân mở ra miệng, nghe không ra ca từ ngâm nga tự bọn họ trong miệng truyền ra. Như cũ là linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu réo rắt giọng nữ, chẳng qua. Lúc này đây, chúng nó tiếng ca tiết tấu càng mau, giai điệu cao vút, âm điệu chói tai, mang theo rõ ràng công kích ý vị, đương chúng nó bắt đầu ca hát thời điểm. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ngồi kia tao thuyền nhỏ, liền giống như bỗng nhiên xử vào một cái lốc xoáy bên trong. Bắt đầu không chịu khống chế mà tại chỗ xoay tròn lên, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hồ nước. Lúc này dường như đột nhiên bị đun nóng đến sôi trào cũng bị cái thìa không ngừng quấy sô-cô-la. Nước đường giống nhau, chở bọn họ thuyền nhỏ nhi, không ngừng mà nghịch kim đồng hồ xoay tròn, có lầm hay không? Này cũng quá không nói đạo lý. Quý Đông quả thực muốn bắt cuồng. Quần công liền tính, như thế nào còn mang ma pháp công kích? Hắn tả hữu thiếu hụt, ý đồ dùng thuyền mái chèo tìm được một cái trọng tâm ổn định thân thuyền. Sớm biết rằng ta năm đó liền đi học thuyền kayak, nhưng cái này nỗ lực chỉ là phí công. Wikidata.liliuan0812 Tính, Quý Đông trong lòng bắt gấp đến độ thực, hắn không sợ này đó ngư nhân. Cũng có rất nhiều loại phương pháp đối phó chúng nó, nhưng đây là cái hạn khi tìm người nhiệm vụ. Bọn họ sở thừa thời gian đã không nhiều lắm, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nghĩ đến đây. Quý Đông ném xuống thuyền mái chèo, hóa ra trường cung, vèo vèo hướng tới cách gần nhất hai chỉ ngư nhân bắn ra mũi tên, vô hình mũi tên thẳng cắm vào hai. Con cá người hốc mắt, tốc độ mau đến chúng nó căn bản không kịp phản ứng. Đã bị điện đến một trận run rẩy, phiên cái bụng phù ra tới, đàn cá giống như bị Quý Đông hành vi chọc giận, trong đó mấy cái không hề chấp nhất với ca hát, mà là đột nhiên ra tốc, hướng tới bọn họ thuyền nhỏ một đầu đâm lại đây. Wikidata.liliuan0812 Vèo, vèo, vèo, trong chớp nhoáng, Quý Đông liền phát số mũi tên. Đem chúng nó từng cái phóng phiên, nhưng mà này đó ngư nhân hình thể vẫn như cũ quá lớn, mặc dù là chúng mũi tên hơn nữa mất đi chi giác, chỉ bằng vọt tới trước quán tính cùng xoáy nước hấp lực. Cũng đã đủ để cho bọn quái vật liên tiếp đụng vào tiểu thuyền gỗ thượng. Đem nó đụng phải cái chia năm xẻ bảy, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mà cùng rơi vào rồi trong nước hồ. Nước một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chản vũ dạ đăng có thể cho bọn hắn cung cấp chiếu sáng, Quý Đông nỗ lực mở to hai mắt. Từ kích động dòng nước chung nỗ lực phân biệt những cái đó nhanh chóng tiếp cận thân ảnh, một con cá. Người mở miệng, nghênh diện chiều hắn vọt lại đây, Quý Đông lực chú ý tăng lên tới cực hạn thời điểm. Thời gian trôi đi tức khắc trở nên vô cùng thong thả. Thủy lực cản làm hắn không thể giống bình thường như vậy linh hoạt. Bất quá vẫn như cũ so đón đầu đánh úp lại ngư nhân nhanh như vậy một chút, hắn vươn tay. Gắt gao ôm lấy ngư nhân cổ, một bàn tay khuỷu tay chống lại nó cằm, khiến cho nó ngẩng đầu lên. Một cái tay khác gắt gao moi trụ nó dưới hàm mang cá, nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi cũng ở trong nước. Quý Đông không dám đại quy mô phóng điện, bất quá hắn hiện tại thao tác điện lưu kỹ thuật đã có thể. Nói lô hỏa thuần thanh. Dễ như trở bàn tay mà liền phóng phiên này một đuôi bị hắn moi mang cá xui xẻo ngư nhân, so cá heo. Biển còn đại ngư nhân mất đi chi giác, phiên cái bụng mềm mại mà trồi lên mặt nước, Quý Đông phản ở nó trên người. Vừa lúc mượn lực thượng phù, mặt hồ tiếng ca đã là ngừng lại. Xoáy nước cũng đã biến mất, trên mặt nước nơi nơi là rách nát tấm ván gỗ hòa hảo mấy cái không nhúc nhích phù cá, Nhậm Tiên. Sinh. Quý Đông lau sạch trên mặt hồ nước, khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm Nhậm Tiệm mặc thân ảnh, đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên nhìn đến có một chút quang đang từ dưới nước bay nhanh thượng phù. Từ xa tới gần, hướng tới hắn phương hướng mà đến, quý chim nhỏ trong lòng đại hỉ, hắn nhận ra đó là vũ dạ đăng. Quang, quả nhiên, hai giây lúc sau, một con cá người bỗng nhiên phá thủy mà ra, nó trên lưng. Chính nằm bò dẫn theo đèn Nhậm Tiệm mặc lại đây. Nhậm đại mỹ nhân nhi chiều quý chim nhỏ vươn tay, Quý Đông không chút nghĩ ngợi. Lập tức phi thân nhảy, tới cái tiêu chuẩn nhào vào trong ngực, Nhậm Tiệm mặc vững vàng mà tiếp được hắn, tọa kỵ đơn sơ. Điểm, tạm chấp nhận đi, Nhậm Tiệm mặc khó được khai cái vui đùa. Nhất định là nhà ta Nhậm đại mỹ nhân nhi dùng dị năng. Nếu không phải tình huống thật sự có chút lỗi thời, quý chim nhỏ quả thực cao hứng đến muốn ôm lấy Nhậm Tiệm mặc. Ở hắn trên môi gặm một ngụm, ngư nhân trên lưng thình lình nhiều hơn trăm cân trọng lượng. Bị ép tới hướng trong nước chầm một đoạn, nhưng nó vẫn cứ phảng phất không hề hay biết giống nhau. Ném động đuôi cá, lập tức hướng tới 100 mét ngoại điện thờ bơi qua đi. Kỵ cá thật sự không phải cái gì tốt đẹp thề. Niệm, Quý Đông cảm thấy chính mình đùi xác định vững chắc bị Tả Hữu ném động đuôi cá nảy mầm một khối. To, bất quá ngư nhân bơi lội tốc độ có thể so chèo thuyền mau đến nhiều. 100 mét khoảng cách, chớp mắt đã quá nửa, Nhậm Tiệm mặc một tay khuỷu tay chế trụ ngư nhân cổ. Đuôi chỉ thượng còn câu lấy Trản Vũ Dạ Đăng, một cái tay khác tắc chặt chẽ ôm lấy Quý Đông eo. Mà quý chim nhỏ liền đằng ra đôi tay, lấy một cái thập phần biệt nữ tư thế hướng tới bất luận cái gì dám can đảm tới gần bọn họ ngư nhân. Bắn tên, rốt cuộc. Tọa kỵ, đem hai người đưa đến điện thờ trước. Quý Đông từ ngư nhân trên lưng ngồi dậy. Đem điện thờ chính diện nhật thức kéo môn túm khai, lệnh quý chim nhỏ rất là ngoài ý muốn chính là. Kia phiến giấy kéo môn mắt nhìn cùng hàng mỹ nghệ dường như. Tựa hồ dùng một chút lực liền sẽ phá bộ dáng. Thật động thủ đi túm khi, mới phát hiện nó thế nhưng cực kỳ rắn chắc kéo phía sau cửa phương. Là một mảnh hư vô hắc ám. Liền Vũ Dạ Đăng quang đều không thể chiếu ra chẳng sợ một chút ít mơ hồ hình ảnh, Quý Đông duỗi tay. Liền phải đi kéo Nhậm Tiệm Mặc, mau mau mau, người đi vào trước. Nhậm Tiệm Mặc trả lời là không nói hai lời nâng hắn mông. Đem Quý Đông cả người đều nhét vào trong môn, và Quý Đông vừa mới xuyên qua điện thờ kéo môn. Liền trực tiếp tới cái tự do vật rơi, hắn ở giữa không trung trở mình. Vững vàng mà dừng ở một khối mềm mại trên cỏ, quý chim nhỏ bay nhanh mà đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là một mảnh trời xanh lưu vân. Ánh nắng tươi sáng cảnh tượng, căn bản không giống có thể có bất luận cái gì cửa ra vào bộ dáng, nhưng mà đúng lúc này. Mây trắng gian bỗng nhiên nhiều một mảnh vuông vức hắc động. Đem nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi cấp phun ra tới. Lại nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, Nhậm Tiệm Mặc ở bên cạnh hắn rơi xuống đất, Quý Đông sờ sờ cằm. Hóa ra trường cung, rút ra một cây thật thể mũi tên. Chiều vừa rồi, hắc động xuất hiện phương hướng bắn tới, mũi tên bay về phía trời cao. Đâm, ở giống nhau nhìn không thấy vật thể thượng. Liền rớt xuống dưới, là thực tế ảo hình chiếu, quý chim nhỏ chỉ không trung. Đối nhà mình người yêu nói, chúng ta sợ là ở một cái phong kín vật kiến trúc. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, hai người chiều bốn. Phía nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chính mình chính thân xử một tòa sân vận động. Dưới chân là một mảnh xanh tươi tốt thảm cỏ xanh. Quanh thân vờn quanh tiêu chuẩn 800 mễ đường băng. Càng bên ngoài là ba tầng lâu cao có thể cất chứa mấy ngàn người xem chỗ ngồi, ở thảm cỏ xanh tràng. Nhất thấy được địa phương, dựng đứng một khối thật lớn ghi điểm bài, mặt trên biểu hiện không phải điểm. Mà là 0 giờ 29 phút 56 giây, một hàng con số. Mặt vị còn ở một giây nhảy lên, không ngừng giảm bớt, còn thừa 29 phút, Quý Đông nhẹ giọng nói, bọn họ vừa mới ở trong nước phao quá. Toàn thân đều là ướt, thời gian cấp bách, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người lấy chiến đấu tốc độ. Cởi ra trên người lại ướt lại trọng áo choàng, thay nhẹ nhàng quần áo, liền ở Quý Đông vừa mới mặc tốt vớ. Còn không có tới kịp tròng lên giày thời điểm, bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng cảnh báo. Hết chương.